Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, ốc đảo căn cứ Đại Môn nhắm chặt, thỉnh thoảng có người lái xe hoặc là đi bộ đi ra, kết bè kết đội đi ra ngoài, cửa chính phương hướng mở ra một chiếc xe, trên xe xuống dưới 4-5 người. Đều là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Cầm đầu nam nhân gọi lại một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân hỏi: "Vị này đại ca, xin hỏi một chút các ngươi đây là muốn đi đâu nhỉ a?" Cái kia trung niên nam nhân trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cùng hắn ngừng ở bên kia xe. Lúc sau mới nói: "Ngươi là vừa từ nơi khác tới đi. Chúng ta hiện tại muốn đi thủ đô căn cứ." Nam nhân bên cạnh tuổi trẻ nữ hài nhi hỏi: "Này còn không phải là cái căn cứ sao? Vì cái gì còn muốn đi khác căn cứ?" "Đừng nói nữa, căn cứ này làm không lâu, hiện tại đều đi ra ngoài đâu." Hắn nhìn hai mắt nam nhân ngừng ở bên kia xe, nói: "Ai, tiểu ca, các ngươi nếu là đi thủ đô căn cứ nói có thể hay không mang chúng ta đoạn đường?" Ngượng ngùng, chúng ta trên xe đã ngồi không được, một người khác lập tức nói. Trung niên nam nhân lập tức liền biến sắc mặt, không kiên nhẫn mà nói: "Lãng phí ta thời gian." Sau đó liền nổi giận đùng đùng tiếp tục đi theo phía trước người đi phía trước đi đến. Nam nhân vẫn luôn nhìn kia trung niên nam nhân hùng hùng hổ hổ đi ra. Sau đó nhìn cổng lớn phương hướng nói: "Đi, vào xe Monster, bọn họ đi rồi không hai bước." Đã bị gọi lại: "Các ngươi là làm gì đó?" Đột nhiên một đội ăn mặc màu đen chế phục trước ngực xứng màu xanh biếc ngực chưa người đã đi tới, đối với bọn họ quát hỏi nói. Bọn họ đành phải dừng bước, vẫn là nam nhân kia, nói: "Chúng ta là vừa từ nơi khác tới, tính toán tiến căn cứ." Cầm đầu màu đen chế phục người cau mày nói: "Hiện tại căn cứ tạm thời không tiếp thu người sống sót, các ngươi tìm địa phương khác đi thôi." Ngượng ngùng, xin hỏi một chút, những người này tất cả đều chạy ra đi các ngươi căn cứ này chẳng lẽ mặc kệ sao? Nam nhân có chút tò mò hỏi. Quản cái gì, căn cứ trường đều treo, còn có ai ra quản? Người nọ tức giận nói một câu. Nam nhân sắc mặt khẽ biến, sau đó đối với những người khác truyền lại một cái ánh mắt có chút rất là bất đắc dĩ mà nói: "Chúng ta đây đành phải đi khác căn cứ." Sau đó bọn họ liền xoay người hướng trong xe đi đến. Xem ra phía trước nói tình huống không có sai, ốc đảo căn cứ hiện tại quả nhiên không được. Những cái đó thủ vệ tất cả đều hai mắt sung huyết, hữu khí vô lực, hiển nhiên là thật lâu đều không có nghỉ ngơi qua. Vừa lên xe, trong đội ngũ cái kia tuổi trẻ nữ nhân liền lập tức nói: "Ta cùng Lưu Tô cái nhìn nhất trí, căn cứ tam đại căn cứ mấy ngày nay ký lục tới xem. Từ ốc đảo căn cứ trải ra đi người đã mấy ngàn." Trong đó một người hướng ngoài cửa sổ xem, thấp giọng nói: "Các ngươi xem, hiện tại đại môn bên trong còn tụ tập thật nhiều muốn ra căn cứ người. Ốc đảo căn cứ đều không có người ra tới quản. Chỉ sợ hiện tại bên trong là tinh phong huyết vũ tất cả đều ở vội vàng thượng vị đi. Trở về đem tình huống nơi này báo cáo cấp mặt trên." Nam nhân nói. Sau đó ngồi ở ghế điều khiển thượng nam nhân lập tức khởi động xe, ngây ngang mà đi. "Đội trưởng, ngươi kỹ thuật diễn khá tốt a." Nhìn ngây ngang mà đi xe, một người tuổi trẻ binh lính tệ tiến lên đây đối với phía trước cùng nam nhân kia nói chuyện. "Tiểu đội trưởng hưng phấn mà nói: Hảo cái gì hảo, lão tử vừa rồi trong lòng khẩn trương mà trái tim nhỏ nhảy nhảy nhảy. Tiểu đội trưởng ngược lại có vẻ có chút không tự tin. Hy vọng đêm này đó Quy Nhi tử đã lừa gạt. Đi, chúng ta trở về phục mệnh đi. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Vì này đàn Quy Nhi tử lão tử đôi mắt này đều phải ngao thành con thỏ. Sau đó một đội người liền vào đại môn hướng căn cứ tổng bộ đi. Phòng điều khiển, Tam ca nhìn theo dõi trong hình kia chiếc xe Việt dã vẫn luôn hướng thủ đô căn cứ khai đi. Trầm giọng nói, thông chi sở hữu bộ môn, hiện tại bắt đầu bố trí, sau đó cùng bên cạnh Cố Ninh giả đạo trưởng liếc nhau. Đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt nóng lòng muốn thử. Từ đầu tới đuôi, vô luận là những cái đó từ ốc đảo căn cứ trốn đi ra ngoài người. Vẫn là hôm nay này chi tiểu đội, đều là bọn họ ân bài. Những người này có thể nói đều là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Khẩn cấp huấn luyện lúc sau hy vọng bọn họ có thể ứng phó những người đó mà không lộ ra dấu vết. Đến nỗi bọn họ biểu hiện như thế nào. Vậy đến xem số 2 căn cứ những người đó làm gì phản ứng. Bọn họ hiện tại chỉ có thể làm tốt hết thảy chuẩn bị. Sau đó, chờ, tới, hướng cho phép vào nhập lục giai lúc sau. Tinh thần lực cơ hồ là tăng trưởng gấp bội. Đã có thể bao trùm phạm vi 5 km trong vòng phạm vi. Nàng tinh thần lực một điều tra đến kẻ xâm lấn. Đầu tiên là thật cẩn thận thử, ở phát hiện thử đến tinh thần lực hoàn toàn ở nàng dưới lúc sau. Liền mất đi kia cổ thật cẩn thận phi thường khí phách lập tức đem chính mình tinh thần lực trình. Võng trạng toàn bộ bao trùm đi lên, nàng hiện tại đã là lục giai dị năng giả. Chi đội ngũ này lợi hại nhất tinh thần hệ dị năng giả là ngũ giai. Nhất giai chi kém lại là khác nhau như trời với đất. Ngũ giai tinh thần hệ dị năng giả căn bản là vô pháp nhận thấy được hướng hứa tinh thần lực đã hoàn toàn bao trùm đi lên. Thế nào? Giả đạo trưởng nóng vội hỏi. Tới bao nhiêu người? Dị năng giả đâu? Có hay không xe tăng? Hướng hứa như cũ bình tĩnh mà nói. Còn không được, còn phải càng gần một chút. Hiện tại còn chỉ có thể vào hành bao chú Mani, Tam ca ấn hạ đạo trưởng bả vai. Sau đó nói, đạo trưởng ngươi trước đừng kích động. Cố Ninh hỏi, hiện tại ly đến có xa lắm không? Hướng hứa đáp, 5 km bên ngoài. Bọn họ tiến lên tốc độ không mau. Còn có nửa giờ thời gian, Tam ca. Ngươi hiện tại nên đi xuống đi. Cố Ninh nói. Đúng vậy, Tam ca nói. Đúng rồi, Cố Ninh ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi xuống đi. Cố Ninh khó hiểu nhìn hắn. Ân, giả đạo trưởng cười tủm tỉm mà chen vào nói. Hiện tại ngươi ở căn cứ nhân khí đó chính là thiên hoàng siêu sao phạm. Một hâu ngàn ứng, ngươi đi xuống nói một câu so lão Tam nói 100 câu đều hảo xử. Tam ca giả vờ mặt đen. Đạo trưởng có ngươi nói như vậy sao? Giả đạo trưởng lại không để ý tới. Đối Cố Ninh nói. Này liền muốn khai chiến. Ngươi đi xuống cấp những cái đó. Ngươi tiểu phen nhóm chích máu gà. Bọn họ khẳng định đều ngao ngao đi phía trước hướng. Cố Ninh có chút khó xử. Ta không có kinh nghiệm mà ni. Tam ca vội vàng nói. Cái này ta có kinh nghiệm, lần trước ta cũng là lần đầu tiên ở như vậy nhiều người trước mặt nói chuyện. Mới vừa lên đài thời điểm chân đều là mềm, lập tức liền đi qua. Làm ngươi đi lên nói chuyện đây cũng là mấy cái đoàn trưởng mãnh liệt yêu cầu. Ngươi tổng không thể không thỏa mãn đi. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Địch nhân đều tới cửa. Một mặt nói một mặt nửa túm liền đem Cố Ninh cấp túm đến dưới lầu đi. Cố Ninh vừa thấy trốn không xong, cũng liền không né. Tam ca đơn giản nói vài câu, sau đó liền nhìn về phía Cố Ninh phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ, nói, phía dưới làm Cố Ninh tới cùng đại gia giảng hai câu, dưới đài người đều là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại đây, xôn xao trong chốc lát lúc sau vỗ tay sấm dậy. Cố Ninh thật đúng là không có ở như vậy nhiều người trước mặt giảng nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn, nàng thành tích liền vẫn luôn bảo trì ở trung đẳng thượng du trình độ. Cũng không có gì hơn người tài nghệ có thể triển lãm money cũng là trăm triệu không nghĩ tới nàng. Sẽ bởi vì sát tang thi lợi hại lên đài nói chuyện. Ở kia từng đạo tràn đầy lửa nóng mà tràn ngập chờ mong ánh mắt. Cố Ninh căng ra đầu đi lên đài. Khụ khụ, Cố Ninh thanh thanh giọng nói. Phía trước microphone đem nàng thanh khụ thanh từ âm hưởng chung truyền đi ra ngoài. Phía dưới lại lần nữa vang lên thủy triều giống nhau vỗ tay. Tam ca ở phía sau nâng lên tay đi xuống hư đè ép hai hạ. Kia vỗ tay mới dần dần ngừng. Chào mọi người. Ta là Cố Ninh, Cố Ninh thanh âm vừa không bén nhọn cũng không thấp trầm. Thanh thanh lượng lượng thập phần rõ ràng, xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Năm ngày trước chúng ta cũng từng tụ tập ở chỗ này. Là vì chống đỡ bên ngoài mấy chục vạn tang thi, chúng ta có 170 người hy sinh. Này 170 người là chúng ta đồng bạn. Người nhà, bọn họ vì thủ vệ chúng ta cộng đồng gia viên mà hy sinh. Mà hôm nay chúng ta tụ tập ở chỗ này, không chỉ là vì bảo hộ gia viên của chúng ta, còn vì thế này 170 người báo thù. Mà ta sẽ trước sau cùng các ngươi ở bên nhau, kề vai chiến đấu. Cố Ninh vừa dứt lời, đinh tai nhức óc vỗ tay lại lần nữa vang lên. Dưới đài người tất cả đều kích động mà nhìn trên bục giảng Cố Ninh, phảng phất tràn ngập lực lượng. Cố Ninh đối với dưới đài thật sâu mà cúi một cung, sau đó xoay người đi xuống đài đi. Giả đạo trưởng chào đón nói, Cố Ninh, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không trước đó đánh bản thảo? Cố Ninh cười khổ mà nói, thành thật giảng ta cũng không biết ta rốt cuộc nói chút cái gì, sau đó tách ra đề tài hỏi giả. Đạo trưởng bên cạnh Hướng Hứa nói, thế nào, phân tích kết quả đã ra tới. Hướng Hứa non nớt khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt chính xác. Tổng cộng 8.890 người, dị năng giả có 523 người, ngũ giai 8 người, tứ giai 47 người. Tam giai 193 người, nhị giai 178 người, nhất giai 97 người, 4 chiếc xe tăng, 140 rất trọng súng máy. Cố Ninh cấp Hướng Hứa tìm một ít chuyên nghiệp cấp vũ khí bên trong cấu tạo sách báo. Hướng Hứa nhìn một tuần cũng đã đem các loại kích cỡ thương pháo bên trong cấu tạo tất cả đều khắc vào trong đầu. Tinh thần lực tiến hành bao trùm phân tích, thời điểm lập tức là có thể đủ được đến nàng muốn số liệu. Hướng Hứa tiếp tục nói, lấy xe tăng đạn pháo uy lực, chỉ cần tam phát đạn pháo là có thể đem chúng ta tường vây tạc phá. Ta có thể cho này đó xe tăng mất đi công năng, nhưng là cần thiết ở 300 mễ trong phạm vi ta mới dùng biện pháp. Hướng Hứa ngửa đầu nhìn về phía Phương Pháp nói, Phương Pháp ca ca, ngươi đến mang theo ta đi ra ngoài một chuyến. Không được, Cố Ninh cau mày ngữ khí kiên quyết mà nói, 300 mễ khoảng cách quá mạo hiểm. Money Hướng Hứa lập tức nói, ta là lục giai cao cấp tinh thần hệ, bên kia tinh thần hệ tối cao là ngũ giai trung cấp. Ta có thể che giấu tung tích, liền tính bị phát hiện. Còn có Phương Pháp ca ca, cái này lục giai sơ cấp tốc độ dị năng hệ mang theo ta chạy trốn là hoàn toàn không thành vấn đề. Như vậy quá mạo hiểm, ta cũng không đồng ý. Giả đạo trưởng cũng đầu phiếu chống. Tam ca, Hướng Hứa nhìn về phía Tam ca. Tam ca đúng giờ đốt một chi yên, chậm rãi hút một ngụm, nhìn nhìn Cố Ninh giả đạo trưởng lại nhìn nhìn Hướng Hứa. Sau đó nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Hướng Hứa biện pháp này được không, Tam ca. Cố Ninh không tán đồng nhìn về phía Tam ca. Tam ca nói, nếu thật muốn xe tăng chạy đến bên trong tới, chỉ sợ không biết muốn tạo thành bao lớn tổn thương. Bốn chiếc xe tăng khai nổi lửa tới, chỉ là thổ hệ dị năng giả là ngăn không được. Chi bằng làm Hướng Hứa cùng phương pháp qua đi trước đêm kia bốn chiếc xe tăng cấp trước thu phục. Cố Ninh, ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ đem Hướng Hứa bình ân mang về tới. Phương pháp nghiêm túc bảo đảm nói. Giả đạo trưởng bao trùm tay áo không hé răng. Hiển nhiên lại đảo đến Tam ca bên kia đi. Cố Ninh tỉ tỉ, Hướng Hứa đột nhiên đỏ hốc mắt. Nói, cho tới nay ta đều ở đại gia bảo hộ dưới. Trước nay đều không có thể hội quá cái gì gọi là chân chính nguy hiểm mà đi ta biết tất cả mọi. Người đều tưởng bảo hộ ta. Chính là ta hiện tại đã rất cường đại. Đôi khi ta cũng có thể bảo hộ của các ngươi. Cố Ninh bị Hướng Hứa này phiên lời nói chấn một chút. Đích xác, ở nàng trong lòng Hướng Hứa vẫn luôn là cái tiểu nữ hài nhi. Liền tính là ở bên ngoài, nàng mỗi lần cũng là muốn phương pháp không rời Hướng Hứa tả hữu nhất định phải bảo hộ an toàn của nàng. Chính là hiện tại Hướng Hứa đã là căn cứ cao giai nhất dị năng giả. Có thể nói ở Cố Ninh dưới, cá nhân thực lực mạnh nhất chính là Hướng Hứa. Cố Ninh, ngươi khiến cho bọn họ đi thôi. Giả đạo trưởng rốt cuộc đảo hướng về phía mặt khác một bên. Đừng quên, hiện tại hướng cho phép là trừ bỏ ngươi bên ngoài thực lực mạnh nhất. Hảo đi, Cố Ninh rốt cuộc thỏa hiệp. Sau đó trịnh trọng nhìn về phía phương pháp nói, phương pháp, ta đem Hướng Hứa giao cho ngươi. Phương pháp nhếch miệng cười, yên tâm đi, một mặt thuần thục ngồi xổm xuống thân đi. Hướng Hứa lập tức bò tới rồi hắn trên lưng. Cố Ninh đè lại Hướng Hứa cánh tay, từng câu từng chữ nói, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì đều không có giữ được chính mình mệnh càng quan trọng. Hướng Hứa nặng nề mà gật đầu, đi rồi. Phương pháp ở giọng nói rơi xuống đất thời điểm thân hình đã hóa thành một đạo hư ảnh. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vô lượng thiên tôn, hy vọng hết thảy thuận lợi. Đạo trưởng nói, Cố Ninh nhìn phương pháp biến mất phương hướng. Nặng nề mà phun ra một hơi. Trong lòng yên lặng cầu nguyện phương pháp cùng Hướng Hứa có thể lông tóc vô thương trở về. Không biết khi nào, phương pháp phía sau lưng đã thể thân hướng giật, trở thành Hướng Hứa quen thuộc nhất địa phương. Nàng nằm ở phương pháp trên lưng, sớm đã đem mặt chôn ở phương pháp sau lưng. Hai bên phong bị kịch liệt xé rách phát ra bạo phá thanh âm ni lục giai tốc độ dị năng giả tốc. Độ cao nhất dưới, nếu nàng đem mặt lộ xuất ngoại mặt, mà không làm bất luận cái gì phòng hộ thi thố nói. Chỉ sợ không dùng được 10 giây đồng hồ liền sẽ bị liệt phong quát xuất huyết tới. Phương pháp tự nhiên là không chịu ảnh hưởng. Ở hắn tầm mắt trong phạm vi, phảng phất hết thảy đều là như vậy thong thả. 3 km khoảng cách. Phương pháp chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian. Bên này nguyên bản cũng thuộc về căn cứ dọn dẹp trong phạm vi. Nguyên bản đã nhìn không tới một con tang thi. Nhưng là mấy ngày hôm trước lần đó tang thi vây thành còn có rất nhiều tang thi di lưu ở phụ cận. Như là này một mảnh chính là tang thi tương đối nhiều khu vực. Những cái đó tang thi còn không có tới kịp xoay người lại. Đã bị Hướng Hứa tinh thần lực công kích tất cả đều như là bị ẩn hình viên đạn bạo đầu giống nhau. Đầu không hề dự triệu nổ tung hoa. Phương pháp không kịp kinh ngạc cảm thán. liền nghe được Hướng Hứa nói, đi trên lầu, phương pháp ngựa đầu vừa thấy. Đây là một đống ba tầng độc đống cư dân lâu. Phía dưới là một cái đại bề mặt, đại môn rộng mở, bên trong đen như mực, là một cái võng đi. Phương pháp thân hình vừa động, tiếp theo cái nháy mắt liền đến tầng cao nhất. Hướng Hứa từ phương pháp trên lưng xuống dưới. Phương pháp hỏi, bọn họ ở cái kia phương hướng. Hướng Hứa chỉ hướng phía đông nam, sau đó nói, cẩn thận một chút, đừng bị bọn họ phát hiện. Ta chỉ có thể bảo đảm làm những cái đó tinh thần hệ dị năng giả không phát hiện ngươi. Nhưng ta không thể lộng hạt bọn họ đôi mắt, yên tâm đi. Phương pháp trong miệng nói, lại là nháy mắt tới rồi lan can chỗ. Hắn cũng đủ cẩn thận, ngồi xổm thân lộ ra một chút đầu đi ra ngoài. Hướng Hứa chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền lập tức ngồi xổm xuống dưới, có chút chấn kinh. Đối với Hướng Hứa thấp giọng quát, ngươi không phải nói 300 mét sao? Này đã không sai biệt lắm chỉ có 100 mét. Hắn vừa mới chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn đến kia đại đội nhân mã đang ở phía trước căn nhà kia trước trên đường lớn. Căn bản là không phải Hướng Hứa nói 300 mét. Khó khăn lắm chỉ cách một đống phòng ở. Nga, có thể là ta dự đánh giá sai rồi. Hướng Hứa nghiêm trang nói. Phương pháp hoài nghi Hướng Hứa căn bản là cố ý. Ngươi không cần cùng ta nói chuyện. Ta hiện tại muốn bắt đầu rồi. Hướng Hứa đúng lúc đánh gậy phương pháp. Sau đó đồng tử hơi hơi khuếch tán mở ra. Đôi mắt mất đi tiêu cự. Nàng phân ra tiểu bộ phận tinh thần lực bao trùm ở nàng cùng phương pháp trên người. Phòng ngừa tinh thần lực dị năng giả điều tra đến bọn họ dấu vết. Sau đó đem còn thừa tinh thần lực tất cả đều hướng bên kia dũng đi. Xe tăng bên trong cấu tạo đồ ở nàng não nội triển khai vô cùng rõ ràng. Mấy đạo tinh thần lực hướng bên này đảo qua. Ở đảo qua phương pháp cùng Hướng Hứa thời điểm không có chút nào tạm dừng. Ở tinh thần dị năng giả trong đầu giống như là đảo qua một mảnh đất bằng. Không hề đình trệ đi phía trước quét tới. Phương pháp nhạy bén cảm giác được có vài đạo tầm mắt từ hắn trên người đảo qua. Nhưng mà kia vài đạo tầm mắt lại như là hoàn toàn xem không đến hắn giống nhau. Chỉ là đảo qua liền đi qua, phương pháp căng chặt lên thần kinh lại chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Lại đi nhìn về phía Hứa, nàng đã hai mắt nhắm nghiền mày hơi hơi nhíu lại. Phương pháp biết nàng lúc này khẳng định sẽ không thực nhẹ nhàng. Đại đa số tinh thần hệ dị năng giả đều chỉ có thể đủ đảm đương radar tác dụng. Hơn nữa vẫn là cấp thấp radar. Bởi vì tinh thần hệ dị năng giả muốn tấn giai là yêu cầu so bình thường dị năng giả càng khổng lồ tinh hạch số lượng làm duy trì. Mà tinh thần hệ dị năng giả chỉ có ở tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định lúc sau mới có thể đủ tạo thành thương tổn. Mà mặc dù là làm radar, cũng có cao cấp radar cùng cấp thấp radar chi phân. Giống như là nhắm mắt lại đi sờ một người mặt, hoàn toàn bằng vào dị năng giả đi tiến hành phân tích. Cấp thấp radar khả năng chỉ có thể lấy ra tới đây là một người mặt, mà cao cấp radar lại có thể lấy ra thứ này không chỉ có là một chương người mặt. Nó còn có thể phân tích ra người này lớn lên là mỹ là xấu. Ngũ quan hình dáng đều thập phần rõ ràng. Bình thường tinh thần hệ dị năng giả chỉ có thể đủ bắt giữ tới đó có mấy người. Mà Hướng Hứa chính là một cái siêu cấp cao cấp radar. Nàng không những có thể biết nơi đó có bao nhiêu người, còn có thể căn cứ bọn họ động thái phân tích bọn họ đang làm cái gì. Còn có thể bắt giữ đến bọn họ dị năng dao động. Hơn nữa Hướng Hứa còn giỏi về ngụy trang. Đây là nàng ở những cái đó biến dị tang thi trên người học tập đến. Lợi dụng tinh thần lực ngụy trang tránh thoát cái khác tinh thần lực bắt giữ. Mà nàng lúc này đang ở làm chính là tinh thần hệ cao cấp nhất, đã hoàn toàn vượt qua radar công năng. Công tác, hết chương.